Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Ở trong bệnh viện tâm thần. 6. Theo trí nhớ của nguyên chủ, cô biết rõ người bố này đối với người ngoài thì tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với bản thân cô lại sủng ái hết mực. Lúc trước vì sợ cô khó mà chịu được, thậm chí Dương Tĩnh Như lớn hơn cô vài tuổi. Thế mà kể từ khi mẹ Dương Bách Hợp qua đời, mặc kệ bên ngoài hai người kia ầm ĩ như thế nào, ông ta cũng không mang Dương Tĩnh Như và mẹ cô ta về nhà họ Dương, cho hai người một danh phận. Tuy nói kịch tình đã bị thuốc ân thần cắt đứt, nhưng bố Dương vẫn phải cứu ra. Đấy, cũng không biết tình huống ông ấy như thế nào. Bách Hợp tin tưởng, bố Dương cũng là một bước trong nhiệm vụ. Có thể lúc này thực lực của cô chưa đủ, lại tạm thời không muốn kẻ khác để ý, vì thế mà có chút u sầu. Ngày đầu năm mới, một đám người theo thường lệ tới luyện võ công. Trong thời gian nửa năm này, võ công mọi người đã sớm luyện được. Tuy nhiên không thể cùng luyện cửu dương chân kinh với Bách Hợp được, cũng không có khả năng cùng với cao thủ nhất đẳng trong thế giới võ hiệp. Nhưng còn tốt hơn lúc trước, một số đệ tử phái Nga Mi đã học cửu dương chân kinh. Bọn họ nhiều, một năm luyện công còn hiệu quả hơn người luyện 10 năm. Nguyên nhân cũng vì những người tâm tư đơn thuần, vì thế luyện công cũng rất dốc lòng. Bắt đầu luyện võ cũng có thể nhịn được sự tĩnh mịch mà người thường không thể chịu được. Vì thế khi mới bắt đầu hiệu quả cũng rất tốt. Mọi người vừa mới tới không bao lâu, Bách Hợp cũng ngồi cùng xuống. Theo bản năng cô cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa quay đầu lại, nhìn ra vào cửa có một bóng người trẻ tuổi cao gầy đang dựa vào cạnh khung cửa đối mặt với Bách Hợp. Một bên tóc che phủ vầng trán và ánh mắt của người đó lộ ra cảm giác âm u lạnh lẽo. Cũng không biết tên này đã đến đây được bao lâu rồi, Bách Hợp không có phát hiện ra. Bây giờ giác quan của cô đã rất mẫn cảm, vậy mà để hỏng một người như vậy. Trong lòng Bách Hợp siết lại, trên mặt lại lộ vẻ nghiêm túc. Các hạ là người phương nào, mau xưng họ tên. Cô đã nhận ra người trẻ tuổi này là anh nuôi của Dương Bách Hợp, Dương Diệt Nho. Nhưng lúc này cô đang giả vờ là người bị bệnh tâm thần, cho nên cô sẽ biểu hiện là không biết gì. Dương Diệt Nho thở dài, vừa đứng thẳng thân thể, thân hình cao lớn nhìn còn cao hơn chút. Từ lúc anh ta đứng ở cửa đều cúi đầu, đang sải bước như có vẻ đi về phía Bách Hợp. Khi mà đã biết rõ bản thân mình không ở giai đoạn uy hiếp, vậy mà tên này vẫn quay lại thăm mình. Điều này khiến cho trong lòng Bách Hợp có sự nghi hoặc và thoáng giật mình. Trong trí nhớ Dương Diệt Nho không biết võ công, anh ta theo Dương Thiên Thành học kinh doanh, nhưng lúc này tiếng động bước chân của anh ta lại giấu được bản thân. Điều này thì quá không bình thường rồi, lại cứ như quỷ vô tung vô ảnh. Hoặc là biểu hiện người này cũng có chút thực lực, chỉ là võ lực tuy kém một chút lại có thể ẩn nấp được. Tuyệt đối không chỉ có chút nông cạn, bất kể là loại nào đều bị Bách Hợp cảnh giác. Trong 10 anh nuôi của cô, lão đại Dương Diệt Phong là người cuồng dã cao ngạo như một chú sói bất bại, mang theo dã tâm mãnh liệt. Cũng vì nghĩ đến nhà họ Dương trước kia có lòng chiếm hữu mãnh liệt với Bách Hợp, trái lại khiến cho Dương Bách Hợp có chút sợ hãi. Mà khi sau khi lão Tam vào sau, ở trên phương diện kinh doanh có thiên phú hơn người, lại được Dương Thiên Thành trọng dụng. Lão Tứ chính là Dương Diệt Chiết trong miệng Dương Tĩnh Như ngày đó. Nhà họ Dương làm buôn bán nhiều như vậy, cả hai giới đen trắng đều có. Dương Diệc Chiết chính là vào thế giới màu đen đó, sau này sẽ tiếp quản thế lực đen tối của Dương Thiên Thành. Về phần Lão Ngũ là một nghệ sĩ piano nổi danh, từ nhỏ đã bái danh sư, bây giờ rất có danh tiếng trên thế giới, coi tiền tài như cỏ rác. Lão Lục chính là Dương Diệc Minh, người trong miệng Dương Tĩnh Như sẽ lấy em gái ả ta, cũng là người khiến cho Dương Bách Hợp theo bản năng có gì đó không ổn. Anh ta tham gia vào lĩnh vực chính trị, tuổi còn trẻ đã là một trong những nghị viên của tỉnh, lại phong độ, tiền đồ tương lai rộng lớn. Mấu chốt trong trí nhớ Bách Hợp có thể cảm giác khi nhớ tới người này, Dương Bách Hợp có chút kích động. Đấy, mà Lão Thất Lão Bát lại là anh em song sinh, có sở trường trong lĩnh vực máy móc, bây giờ chủ yếu là ở nước ngoài. Về phần Lão Cửu thì là bác sĩ. Về Lão Thập của nhà họ Dương phụ trách mảng tin tức mảng tối của nhà họ Dương, tương đương là lão đại ngành gián điệp. Nhóm người này không phải theo thứ tự tuổi tác mà là theo thời gian thứ tự vào nhà họ Dương làm con nuôi. Mà quan trọng nhất là Dương Thiên Thành cổ vũ đám người này tự đấu tranh, tự nỗ lực phấn đấu. Vì thế mấy cái anh nuôi này cũng không hòa thuận, ngay cả bề ngoài nhìn ưu nhã thoát tục như Lão Ngũ Dương Diệc Phàm, ngoài mặt xem thường tài sản nhà họ Dương, sau lưng cũng không chịu buông tay. Nhưng so với những anh em danh tiếng trên thế giới thì Dương Diệc Nho chỉ là một trợ lý bên người của Dương Thiên Thành. Vô cùng bất ngờ, tuy nói là quản lý mọi thứ của nhà họ Dương nhưng cũng chỉ tương đương một chức vụ quản gia mà thôi. Nhưng Bách Hợp cũng không dám coi thường anh ta. Mặc kệ trước kia anh ta yếu kém thế nào, trong trí nhớ chỉ nhớ rõ Dương Diệc Nho luôn dịu dàng, tươi cười, nhẹ giọng ân ủi. Cô vẫn cảm thấy Dương Diệc Nho nguy hiểm ân y có thể bất chi bất giác tiến gần đến cô như vậy. Khi thấy gương mặt bình thường dịu dàng như ánh mặt trời xen lẫn u buồn, phảng phất anh ta đã dung nhập được hai loại khí chất rất khá. Lúc mới nhìn thì không cảm nhận được, nhưng càng nhìn kỹ, càng hấp dẫn người khác. Dung mạo của anh ta không phải là đẹp trai nhất trong số anh em nhà họ Dương. Dù sao so với dung mạo yêu nghiệt của Lão Ngũ Dương Diệc Phàm mà nói, bề ngoài của anh ta không thu hút người khác. Nhưng nếu so về khí chất trong một đám, tuyệt đối anh ta sẽ là người hấp dẫn ánh mắt người khác nhất. Tiểu Hợp, em vẫn khỏe chứ? Dương Diệc Nho đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, mà ngay cả Sở Ngọc âm thầm muốn duỗi chân ra làm vấp anh ta. Anh ta cũng như mọc thêm con mắt vượt qua Lão Lưu, liếc mắt nhìn anh ta. Ngồi bệt xuống trước mặt Bách Hợp không có chút mơ ám nào. Điều này không giống phong cách của cô ta hàng ngày chút nào. Lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà liếc nhìn cô ta vài lần. Mi là vì ngưỡng mộ nên muốn gia nhập thánh chiến đoàn của bọn tao sao? Trở thành một trong những chiến sĩ vĩ đại. Trong mắt người khác mình đã điên thế này rồi. Bách Hợp dứt khoát cam chịu, nhìn Mi rất có tính giác ngộ đấy. Bổn vương phong Mi làm bật mã ôn. Bách Hợp vừa dứt lời, trên mặt Lão Tiền lộ ra ý ngượng ngùng. Thuộc hạ nguyện ý làm con ngựa kia. Lão Tiền, Mi bị điên rồi hả? Một bệnh nhân mặt đầy chính nghĩa đá Lão Tiền một cái, hiên ngang nói, ta thấy phải tìm bác sĩ Vương đến trị cho Mi. Có phải gần đây Mi giấu thuốc đi, học theo Sở Ngọc giữ lại uống một lần không đó? Bản thân cũng là một người tâm thần, còn không biết xấu hổ nói người khác bị điên. Bách Hợp im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sự là không nói nên lời. Gần đây trong máy tính của lão Vương có không ít phim sex, tất cả đều là hàng mới đấy. Ta, lão Tiền, muốn nói rồi lại thôi, lại liếc nhìn Dương Diệc Nho, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, rồi lại uốn éo xoay người ra chỗ khác, giống như làm nũng hét lên, đáng ghét à, đừng nói cả người bách hợp thấy lạnh, mà ngay cả mặt Dương Diệc Nho cũng cứng đờ. Anh ta ngồi xuống bên giường, vươn tay muốn vuốt tóc bách hợp, bên khóe miệng nhếch lên như là không vui, như là mang theo chút thương cảm, cũng mang theo mấy phần vô tình. Tiểu hợp, nhớ nhà sao? Chắc bố nuôi rất nhớ em. Nghe thấy tin tức của em, ông ấy đã có phản ứng, nhưng em cần phải nhanh một chút, nếu không tất cả đều đã muộn. Anh ta cứ như đang thở dài nói một câu, cũng mặc kệ bách hợp có hiểu hay không. Nhiều người ở phía sau lưng đã bắt đầu hành động, khối thịt nhà họ Dương ai cũng muốn gặm một cái. Anh ta có chút vui vẻ vươn tay vuốt ve gương mặt ấm áp của bách hợp, lại giống như nghĩ đến điều gì đó, cười hai tiếng, cởi áo khoác choàng lên người bách hợp, lúc này mới đứng lên bảo trọng. Anh ta quay lưng về phía bách hợp, ngẩng đầu lên, sắc mặt bách hợp không nhìn thấy rõ, nhưng theo bản năng cả người đều căng thẳng. Giác quan thứ 6 của cô thật sự rất nhạy cảm, do 5 tháng nhàm chán làm nhiệm vụ tích lũy được, khiến cho cô có cảm giác được Dương Diệc Nho trước mặt này vô cùng nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào cô lại không nói nên lời. Nhắm mắt lại, gần như cô có thể nhớ lại nụ cười mỉm của Dương Diệc Nho. Có một chút gì đó nhẹ nhàng, lại có chút gì đó thần bí khiến người ta không đoán được. Anh ta bước ra ngoài, không quay lại nữa. Kỳ thật sau khi luyện cửu dương chân kinh, bách hợp đã không còn sợ lạnh nữa. Lúc này vì chiếc áo của anh ta có cảm giác được chút dịu dàng. Là một gã đàn ông cổ quái và mâu thuẫn, bộ dạng dịu dàng nhưng nguy hiểm ấy. Dương Diệc Nho vừa đi nửa năm sau vẫn không hề có tin tức của người nhà họ Dương, giống như tất cả mọi người đều đã quên cô là tiểu thư nhà họ Dương. Chính thống vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần. Xuân đi thu đến, cô đã ở trong bệnh viện 2 năm, cùng các bệnh nhân trong bệnh viện đã sớm thân quen. Ở chỗ mà đám bác sĩ Vương không chú ý, một đám bệnh nhân đã có cải biến nguy hiểm. Ni bách hợp đã luyện cửu dương chân kinh hơn 1 năm, xem như có thể dùng khí rất tốt. Cô đang chuẩn bị 2 ngày gần đây sẽ tìm thời gian để thử vượt qua lưới điện kia. Ai ngờ ban ngày, bác sĩ Vương và một nhân viên tuần phòng cô lần thứ 2 nhìn cô với ánh mắt tựa như nhìn người chết. Sau này không cần cho cô ta uống thuốc, nhà họ Dương cũng sẽ không bỏ tiền vì cô ta nữa. Tôi cũng không có tiền nuôi một kẻ rảnh rỗi như vậy. Bác sĩ Vương chỉ vào bách hợp lại chỉ đạo cho cô ta chuyển tới gian phòng bệnh bình thường đi. Gian phòng kia dọn dẹp xong sẽ để trống. Gian phòng kia của bách hợp vốn là gian phòng đặc biệt, bên trong còn có camera giám sát. Lúc này bác sĩ Vương nói vậy là không cần giám thị cô. Ánh mắt bách hợp lạnh lẽo, lại nghe y tá hỏi có chút tò mò. Bác sĩ Vương, chẳng lẽ nhà họ Dương xảy ra vấn đề gì sao? Nhà họ Dương không có vấn đề gì, chỉ là Dương Thiên Thành đã sắp không được. Người nhà họ Dương đã gọi điện thoại nói Dương Thiên Thành sắp không được mấy tháng rồi, không cần ở trên người Dương bách hợp lãng phí tiền và nhân lực. Nói xong lời này, bác sĩ Vương có chút khinh miệt nhìn bách hợp. Còn thánh chiến đoàn, đường là đại tiểu thư nhà họ Dương, lại còn thể lưu lạc tới kết quả cùng bệnh nhân tâm thần chơi đùa. Thật sự là buồn cười. Hết chương.